Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 729, Bí cảnh mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già thú sách bên trong giới thiệu nội dung phi thường nhiều, ngoại trừ thất tinh bí cảnh tình báo, còn có chính là thất tinh hải tu tiên giới cơ bản tình huống. Thất tinh hải lớn nhất 7 cái đảo, phân biệt danh vì Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, cùng bắt đầu thất tinh danh tự một dạng 7 cái đại đảo phân bố, cũng cùng bắt đầu thất tinh tương tự, hiện lên cái môi hình. Cái môi chui chỉ hướng chính bắc phương, Giao Quang Đảo tại thất tinh hải tu tiên giới đầu phía bắc nhất. Theo tối bắc Giao Quang Đảo, đến tối nam Thiên Xu Đảo, chừng hơn 200 vạn dặm. 7 cái đại đảo diện tích cũng đều có bất đồng, Thiên Quyền Đảo diện tích lớn nhất bán kính chừng 10 vạn dặm, nói là một cái đại lục cũng không có vấn đề. Nhỏ nhất Giao Quang Đảo, bán kính cũng có hơn 5 vạn dặm. Lại tăng thêm xung quanh vô số đảo nhỏ, thất tinh hải tu tiên giới lục địa diện tích so Bắc Uyên tu tiên giới cũng không nhỏ quá nhiều. Nếu là tăng thêm Huyền Băng Đảo cùng Vạn Ma Đảo, cùng với rất nhiều phụ thuộc hòn đảo, diện tích khả năng còn muốn vượt qua Bắc Uyên. Này 7 cái đại đảo bên trong, chỉ có Thiên Xu, Thiên Cơ cùng Ngọc Hành 3 đảo, bị một cái tông môn thống nhất. Theo thứ tự là luyện thể tông môn Thiên Xu Tông, lấy luyện khí chứ danh Thiên Cơ Cung, còn có kiếm tu tông môn Ngọc Hành Kiếm Tông. Ngoại trừ này 3 đại tông môn bên ngoài, còn có Thần Đan Tông, Khai Dương Tông các loại thực lực hơi kém một chút đại thế lực. Thất đảo phía trên lớn nhỏ thế lực đều là thất tinh minh thành viên. Lúc trước Ngự Linh Tông Sơn Môn chính là tại lớn nhất Thiên Quyền đảo phía trên. Khi đó Ngự Linh Tông không chỉ khống chế toàn bộ Thiên Quyền đảo, tại mặt khác hòn đảo phía trên còn có mảng lớn địa bàn. Gây nên Vương Đạo Viễn hứng thú, còn là Vạn Ma đảo. Vạn Ma đảo hẳn là gọi Vạn Ma quần đảo tương đối phù hợp, từ mấy ngàn cái lớn lớn nhỏ nhỏ hòn đảo tạo thành. Tuyệt Thiên Uyên cũng lan tràn đến Vạn Ma đảo Nam Bộ, ấn theo cái này ra thú sách bên trong ghi lại. Nơi này Tuyệt Thiên Uyên cũng không phải hơn 7 vạn năm trước bắt đầu xuất hiện, mà là hơn 5 vạn năm trước mới từ phía tây một đường lan tràn qua tới. Về sau có đại năng qua tới bố trí trận pháp phòng ngừa Tuyệt Thiên hướng bắc khuếch trương. Bằng không, toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới đều hội bị Tuyệt Thiên Uyên thôn phệ. Vạn Ma đảo tình huống cùng Bắc Uyên tu tiên giới Nam Hoang rất tương tự. Linh khí cũng là cực kỳ cuồng bạo, không thích hợp phổ thông người cùng cấp thấp tu sĩ sinh tồn, tu sĩ lấy ma tu vì chủ. Ngự Linh Tông còn tại lúc đảo là đem Vạn Ma đảo thu thập được ngoan ngoãn. Mà bây giờ thất tinh minh cùng huyết sa đạo lẫn nhau kiềm chế, song phương đà sanh đà tử. Cả thất tinh hải đều khống chế không được, càng miễn bàn đi quản Vạn Ma đảo. Bởi vậy, Vạn Ma đảo ma tu thế lực có thể so sánh Bắc Uyên tu tiên giới Nam Hoang cường nhiều. Lần này sắp sửa mở ra thất tinh bí cảnh tại Khai Dương đảo Tây Bắc hơn 20 vạn dặm chỗ ẩn nguyên đảo phụ cận. Tiếp xuống tới nhật tử bên trong, Vương Đạo Viễn tiếp tục tại Thiên Hòa đảo Hòa Sơn khẩu bên trong, lĩnh ngộ pháp tác uẩn dưỡng pháp khí. 9 năm thời gian thực nhanh đi qua, khoảng cách thất tinh bí cảnh mở ra nhật tử đã không xa. Này 9 năm thời gian, Vương Đạo Viễn cũng không có phí công qua. Hắn đối hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính tham ngộ đã đến có thể đột phá nguyên anh tình trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như hắn là này hai đại thuộc tính tu sĩ, hiện tại liền có thể nếm thử kết anh. Đáng tiếc hắn là ngũ linh căn tu sĩ, cần ngũ hành thuộc tính pháp tắc đều đạt đến có thể kết anh trình độ, mới có thể bắt đầu đột phá. Bất quá, có này hai loại pháp tắc lại tăng thêm có tiểu thần thông, đối pháp tắc lý giải vốn là mạnh hơn phổ thông tu sĩ, thừa xuống ba loại cũng phí không nhiều đại công phu. Đợi đến thất tinh bí cảnh bên trong, nếu là có thể tìm đến phù hợp linh vật lĩnh ngộ pháp tắc cũng chỉ cần mấy ngày thời gian. Đáng tiếc chính là luyện hóa thành linh lực hạt giống ngũ hành linh hỏa chậm chạp không thể đột phá đến ngũ giai. Tựa hồ là đến bình cảnh, vô luận chú nhập nhiều ít linh lực cũng vô pháp lại đề thăng một tia uy năng. Linh châu không gian bên trong linh hỏa cùng linh mạch cũng là như thế, vừa bắt đầu không ngừng đưa vào ngũ hành linh lực thời điểm, linh hỏa uy năng nhanh chóng đề thăng. Linh mạch cũng tiến bộ thực nhanh, sinh ra linh khí nồng độ đã đến bảo đỉnh sơn cốc dưới đáy trình độ. Có thể về sau cũng liền không lại tăng thêm, nhìn tới chính mình không đột phá nguyên anh, là sẽ không lại có tiến bộ. Đảo là linh thú tiến bộ không nhỏ, Xích Vũ Ô thành công đột phá đến tứ giai thượng phẩm, Đại Hắc cùng Vân Dực cũng đều đột phá đến tam giai thượng phẩm. Vương Đạo Viễn một mực quẩn dưỡng năm mặt thuẫn bài cùng nhất thanh trường kiếm, cũng đều khôi phục đến ngũ giai hạ phẩm. Có ngũ giai pháp khí, đối kháng nguyên anh thiên kiếp vấn đề không lớn. Kiếm ý đảo là có không nhỏ tiến bộ, Vương Đạo Viễn tại cái này tiểu sơn động bên trong, cũng thường xuyên thi triển kiếm tu pháp thuật. Sơn động nham bích đều là hạ phương dung nham ngưng kết thành, cường độ không kém. hiện tại đã hoàn toàn dung hợp uy nghiêm kiếm ý, uy lực đảo là không có như phía trước dạng này đột nhiên tăng mạnh, chỉ là có chút đề thăng. Dù sao uy nghiêm kiếm ý chỉ là bạch hổ kiếm ý bên trong một phần nhỏ, chỉ là quy nguyên kiếm ý này nhất khỏa đại thụ thượng phân chi. Mà không như phía trước sát phạt kiếm ý dạng này, là quy nguyên kiếm ý trụ cột. Lại dung hợp một loại kiếm ý, quy nguyên kiếm ý uy lực tiến bộ tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Dù sao mỗi một loại kiếm ý lĩnh ngộ sâu hơn, đều hội kéo theo toàn bộ quy nguyên kiếm ý tiến bộ. Phía trước tự chế kiếm tu pháp thuật cũng có thể cầm được ra tay. 36 đạo kiếm ảnh, nhất đạo kiếm ảnh uy lực có thể có bạch hổ nhận một kích toàn lực một thành. Vương đạo viễn cho này pháp thuật lấy danh thiên cương kiếm trận, có thể dùng này 36 đạo kiếm ảnh thi triển phong thiên kiếm ngục, uy lực có cực lớn đề thăng. Quy nguyên kiếm ý càng tiến thêm một bước, lại tăng thêm có ngũ giai pháp khí trường kiếm, còn có cực kỳ cường hãn nhục thân, có thể cùng không có thần thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhất chiến. Pháp tắc chi lực không đủ, liền dựa kiếm ý cùng nhục thân lực lượng đền bù. Giành thắng lợi hy vọng xa vời, nhưng tự bảo vệ còn là có thể. Ngoại trừ pháp tắc cảm ngộ bên ngoài, các phương diện đều đã đề thăng đến cực hạn. Cũng là thời điểm đi ẩn nguyên đảo, tiến vào thất tinh bí cảnh. Ẩn nguyên đảo tại Thiên Hòa đảo đông bắc phương hướng, khoảng cách chừng 6-70 vạn dặm, đối Vương đạo viễn mà nói cũng không tính xa. Bất quá, hắn không có thừa tọa phi hành chiến thuyền đi qua. Rời 7 cái đại đảo càng gần, tu sĩ càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi hành chiến thuyền đối với đại thế lực mà nói, đều là nghiêm khắc quản khống đồ vật. Mặc dù là tứ giai phi hành chiến thuyền, cũng không phải tùy tiện ai đều có thể sử dụng. Vương đạo viễn cũng không dám như thế trắng trợn mà dùng, liền nhượng Linh Châu không gian bên trong phân thân, luyện chế ra một chiếc tam giai trung phẩm phi thuyền. Hạch tâm cùng với linh lực chuyển đổi trang bị cùng phi hành chiến thuyền không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ là vỏ ngoài cũng không có luyện chế thành pháp khí, cũng không có minh khắc trận văn. Đương nhiên, dạng này toàn bộ phi thuyền dùng tài liệu bớt rất nhiều, trọng lượng cũng nhẹ, tốc độ ngược lại so đồng giai phi hành chiến thuyền tốc độ càng nhanh. Vương đạo viễn thừa tọa phi thuyền, hướng đông bắc phương hướng mà đi. Dùng 5 ngày nhiều thời gian, liền đi tới ẩn nguyên đảo phụ cận. Bắc đầu thất tinh vốn vì cửu tinh, động minh cùng ẩn nguyên nhị tinh biến mất mới xưng vì bắc đầu thất tinh. Thất tinh hải cũng có ẩn nguyên đảo cùng động minh đảo hai cái hòn đảo, hơn nữa diện tích còn không nhỏ, tại thất tinh hải gần với 7 cái đại đảo, bán kính cũng có hơn 3 vạn dặm. Ẩn nguyên đảo phía trên nhiều cái nguyên anh thế lực đều là thất tinh minh thành viên. Nơi này vốn liền tương đối phồn hoa, hiện tại có thất tinh bí cảnh mở ra sự tình tự nhiên càng thêm náo nhiệt. Không trung lui tới phi thuyền đặc biệt nhiều, Vương đạo viễn cũng không tính dễ làm người khác chú ý, vì làm cho mình lộ ra càng phổ thông một chút, hắn xuyên một thân hải thú ra làm bó sát người trường bào, dịch dung thành một cái tương đối thô kịch tuổi trẻ hình tượng. Hắn dịch dung chi pháp tự nhiên không thể gạt được nguyên anh tu sĩ tra xét rõ ràng. Nhưng chỉ cần không có quá rõ ràng khác thường chỗ cũng không có cái nào nguyên anh tu sĩ hội tra xét rõ ràng hắn. Thất tinh minh cùng huyết sa đạo cũng có hiểu ngầm, bí cảnh mở ra trong lúc song phương thôi chiến. Này một đoạn thời gian bên trong ẩn nguyên đảo phía trên tất cả tu sĩ đều có thể tùy ý lui tới, mà sẽ không gặp được nghiêm khắc kiểm tra. Vương đạo viễn tại ẩn nguyên đảo Tây Bộ tìm một cái phường thị đặt chân, thất tinh bí cảnh nhập khẩu liền tại ẩn nguyên đảo Tây Bộ. Đợi không đến nửa tháng, liền đến bí cảnh nhập khẩu mở ra nhật tử. Ngày này buổi sáng trời còn chưa sáng, mọi người liền hội tụ đến ẩn nguyên đảo nhất Tây Đoan một cái bờ biển sơn nhai bên trên. Sơn nhai phía tây vài dặm bên ngoài, bắt đầu xuất hiện kịch liệt không gian pháp tắc ba động. Thái dương dâng lên trong tích tắc không gian pháp tắc ba động địa phương xuất hiện nhất đạo đường kính 3 trượng quang mạc. Nhất danh nguyên anh đỉnh phong tu sĩ hô, thất tinh bí cảnh mở ra, có thất tinh lệnh người có thể nhập. Cách chương.